Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 530, săn giết cùng phản săn giết. 1. Kỳ thật nhanh leo đến một tòa trên đại lầu, cầm lấy bí pháp cầu bắt đầu định vị xích dược tộc, tìm được, Kỳ khoan khoái nhìn xem bóng bên trên điểm đỏ, hoa nga, lão đại. Còn có 4 cái xích dược tộc, đều giấu ở những cảnh sát kia bên trong. Chỉ có 4 cái, ít như vậy, cụ thể nhiều ít, không rõ ràng. Bọn hắn một mực tại di chuyển, có ra phạm vi dò xét, có lại tiến vào, Kỳ có chút hủy khuất. Được, a, chờ tư liệu đến truyền cho ta. Hiểu rõ, Kỳ đáp lại, tâm linh câu thông có khoảng cách hạn chế. Cho nên Kỳ liền là trạm trung truyền. Sơ Lục trước tiên đem tư liệu truyền cho Kỳ. Sau đó Kỳ lại đem tư liệu truyền cho Nguyên Thần Phi. Rất nhanh, Nguyên Thần Phi liền thu vào liên quan tới xích dược tộc cụ thể hơn tin tức. Xem qua tài liệu về sau, Nguyên Thần Phi mới phát hiện, nguyên lai xích dược tộc trong khoảng thời gian này lẫn vào cũng không dễ. Giống như tinh linh tộc, bọn hắn đều ở vào một cái tương đối nguy hiểm trước mắt vệ địa giảm mạnh, mà hãm địa tăng nhiều. Cần thiết phải chú ý một điểm là 8.000 dị tộc cường thế hay không, cùng lãnh địa nhiều ít cũng không là trực tiếp tương quan. Có thật nhiều chủng tộc mặc dù rất yếu, nhưng lãnh thổ lại thường thường không nhỏ. Tỉ như địa tinh tộc liền là như thế, tinh linh tộc, hoa thần tộc, xích dược tộc. Mỗi một cái chủng tộc tiềm lực đều mạnh hơn địa tinh tộc. Lại bởi vì cái này chủng tộc mạnh mẽ sinh dục lực cùng lãnh thổ cằn cỗi tính mà đối với bọn hắn không thể làm gì, cho nên nơi này chủng tộc mạnh mẽ tính chẳng qua là tướng đúng. Đồng dạng ảnh hưởng lãnh địa còn có giữa lẫn nhau kết minh cùng đối lập. Một chút thức thời sẽ ôm bắp đùi chủng tộc. Đồng dạng có khả năng thông qua ôm đùi tới thu hoạch được cơ hội sinh tồn. Xích dược tộc mặc dù tính trung cấp chếch xuống dưới chủng tộc, nhưng bọn hắn giống như tinh linh tộc, đều đối lập cao ngạo, đã không ôm đùi, sinh dục suất cũng không cao. Đã tại lâu dài dị tộc trong chiến tranh rơi đội, ban đầu xích dược tộc, tại máu tươi năng lượng bên trên cảm ngộ so hiện tại còn mạnh hơn. Bọn hắn không chỉ có thể vận dụng máu tươi năng lượng công kích đối thủ, còn có thể lợi dụng đối thủ máu tươi năng lượng, thậm chí theo bên trong rút ra thứ 5 nguyên tố, tương đương với biến tướng vampire. Chư thần hệ thống thành lập về sau, xích dược tộc tiến hóa chịu ảnh hưởng, tại thu hoạch được mạnh mẽ hệ thống năng lực đồng thời, đối máu tươi năng lượng vận dụng có chỗ yếu bớt. Thế nhưng theo toàn chi tộc diệt vong, hệ thống hạn chế xiềng xích mở ra, bọn hắn nên đã bắt đầu khôi phục. Ngô, cho nên, đây cũng là cái thiện ở sử dụng thứ 5 nguyên tố chủng tộc. Nguyên Thần Phi tự nói, hắn nắm giữ thứ 5 nguyên tố đã đến đỉnh, nhưng chỉ là hắn đã nắm giữ bộ phận. Lúc trước tinh linh tộc một trận chiến, chư thần cho hắn thứ 5 nguyên tố toàn hệ bí điển. Nhưng 7 ngày qua đi tự động quên, hắn chỉ có thể tu luyện đã nắm giữ bộ phận, hiện tại di thất bộ phận, còn được bản thân đi siêu tập. Cái này xích dược tộc, đến là cái không sai mục tiêu, cấp tốc xác định mình có thể từ trên người xích dược tộc lấy được chỗ tốt. Nguyên Thần Phi nói, Kỳ, nói cho Sơ Lục Hạ Ngưng bọn hắn, dùng chư thần nước tiểu tính. Không có khả năng chỉ phái 10 cái loại cấp bậc này ra hỏa tới đối phó ta. Cho nên nhất định còn có mặt khác kẻ đuổi giết. Muốn bọn hắn cẩn thận. Nếu như có khả năng, tận khả năng trà trộn vào Mỹ quốc đương cục. Hạ Ngưng hồi phục rất mau tới đến. Chúng ta sẽ cố gắng. Bất quá không muốn chỉ đưa ánh mắt đặt ở dị tộc trên thân. Nguyên Thần Phi còn chưa kịp đáp lại. Bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một phát đạn hỏa tiễn đã hướng phía chính mình bay tới. Tay hắn lên kiếm rơi, một kiếm bổ ra đạn hỏa tiễn. theo tràn ngập trong sương khói đi ra. Xa xa trên lầu chót, một tên nhân tộc chức nghiệp giả đang chống đỡ súng phóng tên lửa nhìn xem hắn. Bên người còn có nhiều tên những nghề nghiệp khác người. Mắt thấy đạn hỏa tiễn vô công, những chức nghiệp giả kia đã dồn dập đối với hắn khai hỏa. Là những cái kia tập đoàn thuê chức nghiệp giả, Nguyên Thần Phi đối cảnh sát khách khí, đối bọn gia hỏa này nhưng không có khách khí ý nghĩ. Hắn đạp xuống mặt đất mảng lớn rạn nứt, Nguyên Thần Phi đã oanh bay tới. Hắn đến rồi, giống lên một tiếng bên trong, mấy tên thuẫn vệ từ phía sau lao ra, đồng thời đối Nguyên Thần Phi phóng thích trào phúng. Nhưng liền tại bọn hắn thả ra trào phúng đồng thời, Nguyên Thần Phi bên người đã xuất hiện bốn cái chiến sủng. Cái kia rõ ràng là bốn cái trăm cấp chiến thú gào thét lên đập xuống. Này bốn cái trăm cấp chiến thú là Nguyên Thần Phi mới thu. Bởi vì hiện tại chỉ có 70 cấp nguyên nhân, hắn không thu được tinh anh, chỉ có thể thu bình thường, có thể coi là bình thường trăm cấp chiến thú. Không có ngoài định mức tăng thêm đồng cấp chức nghiệp giả cũng không có khả năng chiến thắng. Chớ nói chi là bọn hắn liền đẳng cấp đều không đủ. Bốn cái chiến thú hạ xuống, trực tiếp tại trên sân thượng nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nguyên Thần Phi hạ xuống sân thượng, lại không có để ý. Hắn biết này chút chẳng qua là mồi nhử, chân chính hảo thủ còn chưa có đi ra. Một bóng người lặng yên không tiếng động sau lưng Nguyên Thần Phi xuất hiện. Đột nhiên đâm xuống, Nguyên Thần Phi tia chớp ra tay, đã bắt lấy lưỡi đao, ám sát, đánh lén thất bại, Nguyên Thần Phi bắt lấy dao găm đâm ngược đối phương cổ họng. Cái kia ảnh thứ nhanh chóng thối lui, phát động biến mất, nhưng ngay tại hắn biến mất phát động đồng thời, Nguyên Thần Phi nổ súng, headshot. Liên tục hai phát đạn bắn vào cái kia ảnh thứ trên đầu. Cái kia ảnh thứ đầu dương lên, đã ngã xuống bụi trần. Tiếng rít lên, lại là hai thanh chủy thủ đâm về phía Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi uống phát một tiếng hô, như lôi đình nổ ở trước mắt. Hai tên sát thủ đồng thời cứng đờ. Quái đản chi nhận đã đâm vào một tên sát thủ cần cổ, đưa hắn đinh trụ. Cũng không giết hắn, cứ như vậy một thanh đè lại đầu của hắn, lại là bắt đầu cưỡng ép trí nhớ tìm tòi. Một tên khác sát thủ quái khiếu ra tay với hắn, Nguyên Thần Phi trực tiếp một tay phong khung, tựa như nỉ yếu giam giữ Smith, nhẹ nhõm đem hắn hết thảy công kích cản lại, thuận tay lại nắm cổ họng của đối phương. Tiễn quang chợt hiện. Nguyên Thần Phi thuận tay sẽ bị chính mình bóp cổ sát thủ về sau một chuyền, ngăn lại một kích này, đồng thời tay trái tiếp tục tìm tòi trí nhớ. Cái kia bị tìm tòi trí nhớ sát thủ hai mắt dần dần trắng bệch, vô lực ngã xuống, hắn đến là không chết. Bất quá bị Nguyên Thần Phi như thế một phen cưỡng ép tìm tòi, trực tiếp biến thành ngớ ngẩn, không có giá trị gì. Nguyên Thần Phi thở dài thu tay lại, đối thủ chẳng qua là làm thuê rong tới giết hắn, cũng không biết chủ sự sau màn, tiện tay đưa hắn vứt bỏ, bắt lấy một tên khác sát thủ, ít nhất 13 mũi tên đồng thời bắn đến, tất cả đều đóng ở sát thủ kia trên thân, hắn chuyển động sát thủ kia thân thể, như tấm chắn hướng về bắn tên phương hướng phóng đi, chạy mau. Ẩn giấu chỗ tối chức nghiệp giả dồn dập rơi chạy. Nguyên Thần Phi cười khẩy. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi đột nhiên cảm giác được không ổn. To lớn uy hiếp cảm giác nổi lên trong lòng. Hắn đem trong tay sát thủ ném một cái, cấp tốc lùi lại. Oanh, một cỗ mãnh liệt nổ tung bay lên. To lớn khói mù xông thẳng lên trời, phảng phất một quả cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Uy lực cực cường, phạm vi lại quỷ dị bị hạn chế tại có hạn khu vực bên trong. Thần phạt, Nguyên Thần Phi đã theo trong hàm răng phun ra cái từ này. Thần phạt đại khái là chư thần hệ thống dưới, nổi danh nhất một loại cường lực bom. Nó là từ tinh công tộc luyện kim thuật sĩ chế tạo mà thành. Có uy lực cực kỳ mạnh, là ít có chỉ bằng vào bom bản thân là có thể miểu sát chức nghiệp giả khoa học kỹ thuật trang bị. Vì vậy rõ ràng thần phạt, đời chỉ uy lực của nó đã đi đến thần chi trừng trị mức độ. Khó được thần cũng ngầm cho phép, thần phạt uy lực cũng không ở chỗ rộng, mà ở chỗ cường độ. Viên này thần phạt xuất hiện trực tiếp nhường nguyên một tòa nhà tan biến tại vô hình. Liền như là chưa từng tồn tại, có thể nói là đem chỗ có tồn tại đều phá hủy đến phần tử trạng thái. Nếu như nguyên thần phi tiến vào thần phạt khu vực, tại không có sử dụng phòng ngự thủ đoạn tình huống dưới, thật là có khả năng trực tiếp dây mất. Cũng may này loại bom cũng có chính mình hạn chế, chỉ có thể dự đoán bố trí, vô phương chính diện vận dụng, đối phương vì giết hắn, bố trí song trọng bẫy dập, cũng là đủ âm, hắn tốc độ cao câu thông kỳ, lần này tới giết đi ta, hẳn là còn có tinh công tộc, ta đi, vậy ngươi không phải nguy hiểm, tinh công tộc gia hỏa đều là lão âm bức a, am hiểu nhất ám toán, so ảnh thứ còn ảnh thứ, đúng vậy a. Ta kém chút liền dẫm vào thần phạt khu vực, nguyên thần phi bốn phía đi tuần tra lấy, siêu cảm ứng phóng thích, lại không có thể tìm tới ám toán mục tiêu của hắn. Bọn gia hỏa này, đối với lần tránh cảm ứng cũng là có một bộ, rất nhanh hạ ngưng hồi âm, cho nên đã xác định, lần này không chỉ một dị tộc truy sát. Ta hoài nghi, bọn hắn tại thi đua, leng keng. Mí chờ danh mãnh thanh âm vang lên, cởi ra ẩn tàng nhiệm vụ giai đoạn thứ hai chi mê. Đây là một lần giết chóc thi đua nhiệm vụ. Hết thảy bốn cái dị tộc đem tại lần này nhiệm vụ bên trong đối ngươi tiến hành truy sát. Người thắng trận có khả năng thu hoạch được hai kiện nhân tộc thánh vật nha. Nhân tộc thánh vật, nhân tộc nào có cái gì thánh vật? Không phải có toàn chi thư cùng thánh ngọc ma đồng sao? Ngoặc kép, ta đây nếu là thắng có chỗ tốt gì? Bốn cái chủng tộc thánh vật. Cái kia quyết định bởi tại biểu hiện của ngươi. Ngươi hẳn phải biết, chỉ có biểu hiện xuất sắc, mới có thể thu được đến đối ứng ban thưởng. Tiếp tục đuổi thừng đi. Ngươi sẽ thích, Mr. vừa nói vừa biến mất. Cát. Nguyên thần phi khinh thường bĩu môi, nhưng trong lòng tại dư vị Mister nói chuyện, hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, điều này có ý vị gì? Mà lấy tình huống hiện tại xem, bốn cái dị tộc, đại khái suất là mỗi tộc 5 cái tới đánh lén mình. Còn có cạnh tranh, cũng là mang ý nghĩa bọn hắn rất khó hợp tác, loại tình huống này, có vẻ như cũng không phải hết sức phiền phức a. Nhưng dùng chư thần luận điệu, cùng cái kia quỷ bí nhiệm vụ xem, rõ ràng sẽ không phiền phức. Cho nên, nguyên thần phi trong lòng lại có chút số. Hắn tiếp tục tìm kiếm cái kia ẩn giấu tinh công tộc. Bất quá đang đánh lén vô công về sau, cái tên kia lại là cất giấu không chịu ra tới. Rõ ràng cũng biết, chính mình không có khả năng ở chính diện dung chuyển đối thủ. Được, a. Đã ngươi không ra, ta đây liền giúp ngươi tìm đối thủ. Kỳ, thông chi Nhu Hoa, nàng có việc làm, hiểu rõ, trên xe, Nhu Hoa nhận được tin tức, một thoáng ngồi dậy, mở ra chân xe cửa sổ mái nhà, nàng phát động ẩn nấp theo trên xe nhảy ra ngoài. Đầu nhi, phía sau chân xe cửa sổ mở ra, nhưng không có thấy có người ra tới, hẳn là cái kia Nhu Hoa. Tư liệu biểu hiện, nàng có nhật chi tinh trần, có thể ban ngày ẩn nấp. Hansen trả lời, bọn hắn đồ tốt thật đúng là nhiều. Cần muốn thông chi bên kia sao? Không cần, Hansen vuốt huyệt thái dương. Chúng ta chẳng qua là phụ trợ. Phụ trợ, hiểu không? Vâng, còn có, phong tỏa hiện trường, đừng để những ký giả kia tiến đến phá rối. Bên này nguyên thần phi còn tại trên đường phố dạo bước. Trên đường đã không có người tồn tại. Có thể rời đi đã rời đi. Không thể rời đi cũng dồn dập tránh trong nhà. Hoặc là trong tầng hầm ngầm. Nguyên thần phi liền như ta là truyền kỳ bên trong Will Smith. một mình hành tẩu tại hoang phế trên đường phố, bên người chỉ kém một con chó. Nhưng hắn biết, tại cái kia chỗ tối, còn có thật nhiều tồn tại như dạ ma mơ ước chính mình. Đột nhiên, lại là một đạo mũi tên bay tới. Nguyên Thần Phi nghiêng đầu tránh thoát, đối một chỗ sụp đổ phế tích nổ súng. Một tên chức nghiệp giả kêu to theo phế tích bên trong ngã ra. Không chờ hắn có hành động, Nguyên Thần Phi đã tiến lên, nắm lấy hắn xông tới gần phế tích bên trong. Kích thích đầy trời bụi mù, đợi cho bụi mù tán đi, Nguyên Thần Phi lại lần nữa đi ra, vẫn là một thân một mình, chẳng qua là vết máu trên người lại nhiều chút. Hắn cứ như vậy dạo bước tại thành thị trong đường phố, phảng phất đi tại tận thế phế tích bên trên, thỉnh thoảng liền sẽ có người xuất hiện công kích hắn, sử dụng đủ loại thủ đoạn, nhưng mặc kệ dạng gì thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ là trở thành dưới tay hắn vong hồn. Vì hắn lại tăng thêm một chút lực công kích mà thôi. Đối mặt loại tình huống này, những cái kia giấu ở hắc ám gia tồn tại cũng sợ. Sợ hãi, nhất là những cái kia nhân loại chức nghiệp giả. Bọn hắn cuối cùng rõ ràng ý thức được đối mặt mình là như thế nào tồn tại. Bọn hắn bắt đầu lý giải đến, đây không phải một cái dựa vào nhiều người liền có thể giải quyết đối thủ. Bọn hắn sở dĩ còn sống là bởi vì Nguyên Thần Phi lưu thủ. Dừng bước lại, Nguyên Thần Phi nhìn về phía một chỗ ngóc ngách ẩn giấu trong góc chức nghiệp giả, cuối cùng kìm nén không được sợ hãi trong lòng, nhảy ra điên cuồng chạy trốn. Nguyên Thần Phi không có truy kích, chẳng qua là nói, đây là ta cuối cùng cho các ngươi cơ lại, bây giờ rời đi sẽ không chết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.